nhị trọng ảnh, chương 1 gặp hồ nữ liền xong. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, là một vị doanh nhân thế hệ mới, có ai biết rằng đỉnh đỉnh đại danh Thư Phong thế nhưng là một tên cuồng tiểu thuyết ngựa đực cuồng chết đi sống lại a, đã từng dùng tiền lương nửa năm của bản thân ra sức đọc dùng để tán thưởng tác giả, kết quả thiếu chút nữa đói chết ở nhà. Thư Phong ngồi thẳng, tâm tình vừa kích động lại vừa xấu hổ, y cảm thấy mình ở công ty ngụy trang thành hình tượng vân đạm phong khinh. Phỏng chừng đã bị cô gái kia nhìn thấu, nhưng lễ vật này thật con mẹ nó đúng ý y, vân đạm phong khinh, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Nhớ lúc trước y cũng không phải tên cuồng tiểu thủy, chỉ là trong lúc nhàm chán lại phát hiện tên của kẻ thù vừa vặn chính là tên của nam chính. Trong tiểu thuyết, vì vậy liền một bước xa vào, sau đó chính là không thể vãn hồi. Đến cùng quyển sách này hấp dẫn y ở điểm nào? Thật là khó có thể mở miệng, Thư Phong che mặt không nghĩ sẽ nói bởi vì quyển sách này có tên của nam chính cùng tên kẻ thù của y giống nhau, đều gọi là Tần Phong, hơn nữa tính cách dũng mãnh cũng vô cùng tương đồng. Vừa vặn tác giả lại rất thích làm mẹ kế, đem nam chính kia ngược đến tứ bề thọ địch chúng bạn xa lánh, khác vô số tiểu thuyết hường phấn xến sầm. Làm y xem đến thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Tứ bề thọ địch bố bề đều bị bao vây. Kết quả lạc phí xem tiểu thuyết a tiểu thuyết tác giả ở phía sau mẹ nó làm y đường cùng thoát cương, ngựa hoang một đi không trở lại. Y không nghĩ sẽ thừa nhận nội tâm đang âm u của mình. Cái gì là cùng cha khác mẹ, hỗn đản, hiện tại hắn, đã tốt lắm rồi, có cha có mẹ thân phận cao quý, trái ôm phải ấp. Không giống y, cha không nhận, nương lại đã chết, chỉ là một đứa con riêng vất vả sống sót, hiện tại còn vì sinh hoạt mà đau khổ phấn đấu. Chỉ là ở trong sách oai oai. Tự sướng, người này một chút, trong hiện thực thì Tần Phong trước nay không đi trêu chọc hay quấy phá, lúc trước công ty Thư Phong muốn cạnh tranh một hạng mục nhưng bởi vì Tần Phong mà bị hủy bỏ. Hơn nữa còn chưa nói Tần Phong ở trong tiểu thuyết thật sự là tác giả bức bách làm nam chính vẫn luôn khổ sở rốt cuộc hắc hóa. Kết quả còn không phải tiền quyền trong người, mang mỹ nhân về trở thành một thế hệ anh hùng. Ai, nội tâm y một chút cũng không âm u, thật sự không? Thật sự không, Thư Phong tự mình xem một chút, nhấn mở game. Hình ảnh vừa chuyển, bản vẽ mộc mạc đổi thành hoa lệ tinh xảo. Thư Phong, uống một ngụm cà phê, nhìn lên trò chơi đang khởi chạy. Đang nhìn thì giao diện thoáng hiện lên 8 chữ to, điều giáo thuộc về tiểu quan ngươi. Thư Phong, sau đó lại chợt lóe, hình ảnh chuyển thành một đống Mỹ thiếu niên ăn mặc nửa kín nửa hở, Thư Phong hỗn loạn. Đột nhiên, các Mỹ thiếu niên trong ảnh đều mở cái miệng nhỏ phấn nộn ra rên rỉ. Ngầm hết đợt này đến đợt khác không ngừng nghỉ. Thư Phong phụt một tiếng, phun hết cà phê trong miệng, thân mình hung hăng run một cái. Ngao, này, đây là thứ gì? Làm một nam nhân đã hơn 20 năm, đối mặt với cái sự tình này chỉ là nghe nói qua, trước nay cũng không có đọc qua cái lĩnh vực này nên khó có thể bình tĩnh. Cái kia, không lẽ cô gái kia biết cái suy nghĩ ngược chết Tần Phong của mình, cho nên đặc biệt tìm riêng một trò chơi như vậy? Nghĩ đến bản thân là một đại nam nhân. Lại ở nhà đối với nhân vật kêu Tần Phong trong game tiến hành các loại điều giáo, Thư Phong cảm thấy cả người đều không tốt. Hình ảnh lại truyền, các Mỹ thiếu niên nguyên bản lộn xộn ngã trái ngã phải đều thứ tự sắp hàng, phía dưới mỗi Mỹ thiếu niên đều có tên. Đây là lựa chọn nhân vật, Thư Phong nhìn Tần Phong, trong hình, làn da lúa mạch áo choàng màu đen bọc lấy thân thể, vai rộng mông hẹp, mắt mỏng như tơ. Dáng người thật sự không tồi a, bất quá nhìn thế nào đều không giống là người nằm dưới a, em ma, khoan đã. Y đang suy nghĩ cái gì? Y là thẳng nam A tâm tình vô cùng phát điên, Thư Phong quét mắt tới một góc của iPad là một nhân vật mơ hồ không rõ mặt dáng người cũng không tồi, nhân vật tên là Người qua đường giáp. Sau đó nháy mắt có cảm giác được cứu nhấn vào, có lẽ là bị game này kích thích, tới nơi rồi Thư Phong thế nhưng quên mất Y không nhất thiết phải tiếp tục chơi cái game này. Thật ra cũng không khó lý giải, Thư Phong kỳ thật cũng là một hài tử ngây thơ. Bất luận cái gì là một thằng nam cùng đối tượng gay có quan hệ thì cảm xúc hẳn là thực vi diệu, hoặc ghê tởm, hoặc biệt nữ, hoặc thẹn thùng. Hiện tại cảm xúc của Thư Phong thuộc về loại thực vi diệu, y phát hiện nhân vật mình chọn cũng không phải đối tượng đúng thời điểm nên liền cảm thấy thẹn đến khó nhịn. Hình ảnh bên trong hiện Tần Phong đứng trước boss, mặt Mỹ thiếu niên mỉm cười với boss để qua ải, còn có đủ loại đạo cụ y chưa từng gặp qua làm y một thân mồ hôi ướt đẫm. Vì sao y lại cảm giác nhìn lén lúc còn nhỏ a, cảm thấy quẫn bách. Run rẩy lựa chọn một cái bình thường nhất trong số đó, rồi, nhắm mắt lại lung tung loạn đánh. À, ân, cư, phòng, mặt đỏ tim đập nhanh, rên rỉ vang khắp phòng khách quanh quần a quanh quần. Hùng hăng hít một ngụm khí lạnh, Thư Phong loạn đánh một hồi, chát chát, rối tinh rối mù. Hồi lâu, bên tai không còn tiếng rên, chờ một lúc Thư Phong yếu ớt mở mắt, chúc mừng, ngươi qua ải rồi, đạt được danh hiệu cuồng dã điều giáo viên. Emma, loạn đánh cũng có thể tương đương với cuồng dã sao? Thế nhưng còn có thể qua ải, Tư Phong vì vận khí của mình mà xấu hổ một chút. Thở phì phò, ý nghĩ đã rõ ràng rồi, đối với cô gái kia mang cảm xúc phức tạp. Có lẽ cô ấy cũng không phải có ý với mình, nghe nói trên thế giới này còn tồn tại một sinh vật gọi là hủ nữ. Y không phải là không cẩn thận gặp phải đi, đang lúc phức tạp suy nghĩ, máy tính bảng lần nữa truyền hình ảnh. Là phần đánh giá trò chơi. 1. Ngài đối với trò chơi này, vừa lòng. 0. 1. Vừa lòng. 2. Không hài lòng. 2. Ngài nghĩ game nên cải tiến phương diện nào? 1. Hình ảnh. 2. Âm thanh. 3. Đạo cụ công lược. Ngươi hiểu mà. 3. Ngài đối với trò chơi có kiến nghị, có thể gửi đi qua lời bình. Tư Phong hừ hừ vài tiếng, trả lời câu hỏi A, cảm tình tốt. Thứ nhất, chọn không hài lòng. Thứ hai, chọn toàn bộ. Đây hoàn toàn là hành vi khiêm tốn nha, lại thêm một chút thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo. Thứ ba là đánh giá, Tư Phong sờ sờ cằm, sau đó nhướng mày đánh lên một câu, cái này còn gọi là game cải biên từ tiểu thuyết. Căn bản là một đám chỉ có bản năng dã thú, người ít nhất phải căn cứ vào tính cách định công thụ đi. Đánh giá, gửi đi. Tư Phong nhìn lời bình của mình hồi lâu, Emma cảm giác câu này có điểm giống một hủ nữ đang hờn dỗi. Tư Phong đổ mồ hôi, bất quá đây là câu nói. Thật nha, nếu là Tần Phong, hắn là một người cường thế như vậy, sao có thể nguyện ý nằm dưới chứ? Khụ khụ, khoan đã, bụng đột nhiên ọc ọc một tiếng, Tư Phong từ miên man tỉnh táo lại, y mới nhận ra trời đã hoàn toàn tối đen, vì không bật đèn nên phòng khách toàn bộ đều phủ đầy bóng tối, an tĩnh đến đáng sợ. Nháy mắt cảm xúc phát điên bất đắc dĩ cùng biệt nữ biến mất vô tung vô ảnh. Tư Phong hờ hững hồi lâu, sau đó cười tự giễu, là một người không cha không mẹ không vợ không con, độc thân chính là đáng thương như vậy, nếu không phải mình trù nghệ không tồi, phỏng chừng mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài. Hơi mang yêu thương đem máy tính bảng ném lên bàn, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Vài phút sau, máy tính bảng trên bàn đột nhiên sáng lên, hiện lên mấy câu. Chào ngài Thư Tiên Sinh Kiến. Nghị độc đáo của ngài được chủ nhóm nhất trí khen ngợi, đặc biệt thảo luận tặng thần nguyệt cho người qua đường giáp, chúng tôi tức khắc đem đưa đến, thỉnh cẩn thận ký nhận. Sáng hồi lâu, không chờ đáp lại, máy tính bảng tối sầm đi cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đột nhiên, phòng bếp vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếp theo chiếc máy tính bảng trên bàn cũng biến mất. Sau đó, không có sau đó nữa. Cách chương.